nghe nói tôi rất nghèo. Chương 10, tối hôm nay tất cả phòng riêng đều miễn phí. Ngoặc kép, góc truyện audio.com. Lúc Hạ Minh Hy gọi điện thoại đến, Dư Niên vừa mới học xong vũ đạo. Cậu ấn nút nghe thuận tay lau mồ hôi trán, Minh Hy. Ngoặc kép, Hạ Minh Hy bên kia im lặng vài giây, đúng lúc Dư Niên muốn hỏi làm sao vậy, Hạ Minh Hy yếu ớt nói, Dư Niên. Có phải tôi đang quấy rầy cậu không? Ngoặc kép, Dư Niên không hiểu tôi mới vừa tan học quấy rầy gì. Ngoặc kép, Hạ Minh Hy trầm mặc sau đó nói như bắn ráp, vờ lờ rốt cuộc tôi nghĩ tới cái gì vậy? Cậu vừa thở dốc vừa nói chuyện làm tôi không cẩn thận liên tưởng ra chuyện không tốt, xin lỗi. Ngoặc kép, Dư Niên một lúc sau mới phản ứng, cười mắng, Hạ Minh Hy, trong đầu cậu đều là mấy cái chuyện đen tối vậy hả? Tôi thở dốc là bởi vì tôi mới tập nhảy. Tập nhảy, ngoặc kép, Hạ Minh Hy liên tục ho nhẹ, đây thực sự là một việc dễ gây hiểu lầm, nào chúng ta gác chuyện đó qua một bên đi. Ngoặc kép, cậu nhanh chóng nói sang chuyện khác, Dư Niên, rốt cuộc cậu là thần tiên từ nơi nào tới vậy? Lúc trước tôi đưa cho cô dạy nhạc của tôi mấy bài hát cậu gửi, cổ nói tất cả đều cực kỳ tốt. Độ khó biểu diễn không cao, rất thích hợp với con gà như tôi nhưng hiệu quả hát live không tệ. Ngoặc kép, Dư Niên cầm khăn lông trắng cười nói, vậy thì tốt rồi, tác giả mấy bài hát này là tôi, cậu nhanh chóng nói sửa lại, là của người tôi rất thích Thịnh Lệnh Nghi. Ngoặc kép, Hạ Minh Hy không chú ý tới chỗ tạm dừng ở giữa, đúng, cô giáo phổ cập kiến thức cho tôi, nói cô Thịnh Lệnh Nghi huy hoàng mấy chục năm, là nhà soạn nhạc báu vật quốc gia, lúc đó tôi mới biết nhiều ca khúc tôi từng nghe đều do cô Thịnh viết, ngay cả hiệu ca của Đại học Ninh Thành cũng do bà ấy viết. Ngoặc kép, Dư Niên ngẩn người vài giây, rất nhanh lại cười nói, ừ, lần thứ nhất tôi gặp Mạnh ca, anh ấy nói tôi hát một bài, tôi bèn hát hiệu ca của Đại học Ninh Thành. Ngoặc kép, ha ha ha, Hạ Minh Hy cười vang, Dư Niên cậu thật thú vị. Thế mà cậu lại đi hát hiệu ca, nhất định lúc đó ưu quản lý của cậu rất ngạc nhiên. Sau khi cậu cười xong lại quay trở về đề tài cũ, đúng rồi, cậu chọn xong ca khúc chưa? Ngoặc kép, chọn xong rồi, Viễn Tinh của Úc Thanh. Viễn Tinh, môi sao xa xôi, Hạ Minh Hy kinh ngạc trời đất, sao cậu liều như vậy? Bài hát này nổi tiếng là rất khó hát đó. Nếu như thất bại cậu sẽ bị người ta cười thúi mặt mà sao cậu lại chọn ca khúc của Úc Thanh? Ngoặc kép, tôi cũng khá thuộc bài của chị ấy, Dư Niên rất tự tin, nếu vậy tôi có thể hát theo cảm tính, lời bài hát cũng dễ thuộc hơn. Ngoặc kép, Hạ Minh Hy nhớ cậu từng nói, mạng của tôi là đồ nhắc tuồng ban cho, lại cười một trận. Thời điểm ghi hình cho tập 2 đến rất nhanh. Dư Niên vẫn là người đầu tiên đến trường quay, nhưng mà chưa đến 10 phút Hạ Minh Hy cũng đội mũ lưỡi chai chạy vào. Ngạc nhiên chưa, tôi đoán nhất định cậu sẽ tới rất sớm, vì vậy nên tôi cũng tới đây rất sớm tìm cậu chơi. Ngoặc kép, Dư Niên đưa một chai nước ép trái cây cho Hạ Minh Hy tâm trạng cũng rất tốt, cậu ăn sáng chưa? Ngoặc kép, Hạ Minh Hy lắc đầu, lắc chai nước trái cây trong tay uống một bình này là đủ rồi, quản lý của tôi mỗi ngày đều lo tôi mập lên. Ngoặc kép, lúc này, Hà Khâu Bách đi tới, vỗ vai Dư Niên và Hạ Minh Hy, nhìn các cậu lại giống như nhìn thấy bảng hot search. Ngoặc kép, Dư Niên thực sự không kiềm chế nổi, quay mặt cười. Hà Khâu Bách gặp việc vui tinh thần thoải mái, tôi nói cho các cậu nghe trước khi chương trình phát sóng, mấy ớt truyền thông đại V kia ai cũng kẻ tung người hứng, nói gì mà mùa hai thiên lại chính là. Góc truyện audio.com, Tống Nhị Đại, điển hình, coi như mùa một cực hot thì nhất định mùa hai cực nguội. Hắn cười ha ha, hiện tại lần lượt từng đứa bị vả sấp mặt nên tâm trạng tôi rất sảng khoái. Hai người các cậu cố lên, để chương trình lên hot search dài dài. Ngoặc kép, Dư Niên hiếu kỳ, Hà Đạo, vị ca sĩ bổ sung là ai vậy? Ngoặc kép, cũng sắp ghi hình nên Hà Khâu Bách cũng không giấu nữa, là người nhà đầu tư nhét vào chỉ đơn thuần tới đây kiếm một làn sóng lưu lượng, cũng chỉ là đến rồi đi. Ngoặc kép, Hạ Minh Hy vỗ ngực một cái, khoa trương hít sâu, tỷ lệ tôi ở lại lớn hơn một chút rồi. Ngoặc kép, Hà Khâu Bách cười hắn, nhìn một chút tiền đồ của cậu này. Ngoặc kép, lần này, Hứa Huyên và Phương Hoài đều tới sớm hơn lần trước. Phương Hoài làm bộ không nhìn thấy Dư Niên cũng không muốn nói chuyện với hắn. Ngược lại sau khi Hứa Huyên ngồi xuống liền lấy giấy bút ra, xin lỗi đã làm phiền, sau khi em gái tôi xem tập đầu tiên bèn cực kỳ thích cậu, mỗi ngày đều lẽo nhẽo đòi tôi xin chữ ký của cậu. Ngoặc kép, Dư Niên nhận giấy bút phát hiện Hứa Huyên có chút áy náy, cười nói, thành thật mà nói, ngoại trừ hợp đồng, đây là lần đầu tiên tôi ký tên. Cậu lưu loát ký tên mình lên tờ giấy hồng nhạt hỏi tiếp có muốn tôi viết thêm tên em gái cô vào không? Ngoặc kép, Hứa Huyên liền vội vàng gật đầu, nếu như không cậu phiền. Em tôi tên Hứa Phù, Phù trong Phù Dung. Sau khi Dư Niên viết xong, cô đưa hai tay nhận lấy, cảm kích nói, chữ cậu đẹp quá. Cảm ơn cậu tôi đem về nhất định em ấy rất vui. Ngoặc kép, Dư Niên đóng bút trả lại, cũng cười nói, có người tìm tôi ký tên tôi cũng rất cao hứng. Ngoặc kép, sau khi Hứa Huyên trở lại chỗ hóa trang của mình, Phương Hoài ngồi bên cạnh không lên tiếng bỗng hừ lạnh, Dư Niên làm như không nghe thấy, tiếp tục cầm điện thoại di động nỗ lực thuộc lời. Lần rút thăm này, Dư Niên lấy được vị trí thứ hai từ dưới đếm lên, Phương Hoài ra trận đầu tiên, Hạ Minh Hy thứ hai, ca sĩ bổ sung Trịnh Na thứ ba, Hứa Huyên cuối cùng. Chờ ống kính rời đi chỗ khác, Phương Hoài liền ném cái thăm viết số trong tay đi. Hạ Minh Hy không nhìn nổi, kéo Dư Niên nhỏ giọng lải nhải, người này thật kỳ lạ, lẽ nào cậu ta cảm thấy rút được những số khác là có thể đứng hạng nhất. Ngoặc kép, có lẽ là, dù sao cũng phải tìm một lý do cho thành tích bản thân chứ. Ngoặc kép, Viễn Tinh, là bài hát yêu cầu kỹ thuật còn phải tập trung tình cảm vào ca khúc. Bài hát do nữ ca sĩ đang hot Úc Thanh biểu diễn, tác giả là Tư Ninh. Nội dung bài hát là sau khi người thân qua đời, nhân vật chính bộc lộ tâm tư của mình, hy vọng người thân từ trần có thể hóa thành ngôi sao xa xôi phía chân trời, gặp nhau mỗi đêm. Khác hẳn với trận đầu, Dư Niên mặc đồ rất giản dị, giúp sắc mặt người lên sân khấu sau không đến mức không thể nhìn. Mặc áo sơ mi trắng đơn giản, xắn đại ống tay áo lên khuỷu tay, đứng dưới ánh đèn, không khí xung quanh yên tĩnh lại. Khi giọng hát của cậu hòa cùng tiếng đàn cello bi ai vang lên, toàn trường quay cảm giác trong giọng ca này mang theo phần yêu sầu. Tôi mỗi đêm ngóng nhìn trời sao, tìm kiếm bóng dáng người, muốn nghe lại âm thanh, muốn nhìn lại khuôn mặt người. Ngoặc kép, một tay Dư Niên cầm micro, đốt ngón tay rõ ràng lại trắng nõn. Đôi mắt rũ xuống, bóng tối trùm lên làn da trắng như tuyết của cậu. Cậu hát, nước mắt từ từ tụ lại trong hốc mắt, mãi đến lúc lên giọng hát trong như nước theo giai điệu lên cao, nước mắt Dư Niên cũng chảy xuống. Hát xong, Dư Niên đứng. Cocchuyenaudio.com, tại chỗ, ngại ngùng đỏ mắt chậm rãi hít thở, xin lỗi, thất lễ rồi. Đôi mắt cậu vẫn còn ướt, giọng mũi nhàn nhạt, nỗ lực cười, tôi nhớ bà ngoại tôi. Ngoặc kép, dưới ghế khán giả bắt đầu có người nói, không sao, nhiều người hét lên, Dư Niên, không sao. Ngoặc kép, hai tay Dư Niên cầm micro cúi thấp người một cái, cảm ơn mọi người. Ngoặc kép, bước xuống từ trên sân khấu về phòng nghỉ, người bên cạnh hỏi, bây giờ đã khá hơn chút nào chưa? Ngoặc kép, Dư Niên gật đầu, ngại ngùng, đã khá hơn rồi. Tôi đã đồng ý với bà ngoại sẽ không khóc, chỉ là lúc hát hoàn toàn không kiềm được, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Ngoặc kép, trong phòng nghỉ, Hạ Minh Hy cầm túi khăn giấy trong tay, thấy Dư Niên đi vào, trừng mắt cậu chịu trách nhiệm đi, lúc cậu vừa hát vừa khóc cũng khiến tôi và Hứa Huyên khóc theo rồi. Chóp mũi cậu đỏ lên, thấp giọng thì thầm, tôi cũng nhớ bà nội. Ngoặc kép, Hứa Huyên ngồi một bên make up lại, nói, nghe cậu hát tôi cũng khóc, tôi cũng nhớ bà ngoại, rất nhớ bà. Ngoặc kép, lúc Dư Niên ngồi xuống bên cạnh Hạ Minh Hy lại thừa dịp không có ống kính, nhỏ giọng tám chuyện với Dư Niên, cậu không biết đâu, người mà ai cũng biết hát xong, vừa vào phòng nghỉ ngơi liền đạp ngã ghế, tâm trạng rất tệ. Quản lý của cậu ta yêu cầu tổ hậu kỳ chương trình nhất định phải cắt đoạn này đi, nếu không nhất định hình tượng sẽ sụp đổ, ôi, quản lý đáng thương, thật vất vả. Ngoặc kép, Dư Niên nhận ra, Hạ Minh Hy đúng là nguồn hóng drama của mình, nhưng mà thứ cậu quan tâm hơn là cậu hát thế nào. Ngoặc kép, Hạ Minh Hy dương dương tự đắc nói, tôi hỏi người quản lý của tôi hiệu quả hiện trường, chú ấy nói ở lại nhất định không thành vấn đề, chỉ là không biết hạng 2 hay hạng 3. Ngoặc kép, Dư Niên đoán, nếu như hát không thành vấn đề, chắc là hạng 2. Ngoặc kép, giống như Dư Niên đoán, hạng 3 trận này là Hứa Huyên, Phương Hoài vẫn hạng 4 như cũ, ca sĩ bổ sung Trịnh Na lập tức bị loại, đúng là chuyến du lịch một ngày. Mà Hạ Minh Hy đứng thứ 2, Dư Niên lại đứng hạng nhất lần 2. Lần ghi hình này bắt đầu tương đối sớm, lúc ghi hình xong mới 10 giờ. Lớp make up của Hạ Minh Hy chưa tẩy xong mà cậu đã ồn ào, Niên Niên, cậu đứng đầu rồi hai lần rồi, tôi thật lòng đề nghị Niên Niên nên hát cho mọi người. Nói xong, cậu còn nháy mắt với Dư Niên. Dư Niên hiểu ý của Hạ Minh Hy, bèn đồng ý cười cười, nếu như lát nữa mọi người rảnh thì tôi sẽ hát cho mọi người nghe thế nào. Ngoặc kép, cuối cùng tổng cộng 11 người đi tới club, tuổi mọi người cũng tương đương nhau, lại có Hạ Minh Hy hoạt bát nên bầu không khí cũng không tẻ nhạt chút nào. Nhất Hào club, Khúc Tiêu Nhiên mở cửa đi vào, tránh bàn bia, đi tới chỗ Tạ Du ngồi, ra sức dụ dỗ, Tạ Tiểu Du thực sự không làm một ván. Ngoặc kép, Tạ Du nhìn chằm chằm điện thoại, nghe vậy lạnh nhạt nói, không có hứng thú. Ngoặc kép, vâng, không có hứng thú, vậy nói một chút cho anh em nghe, cái gì mới làm cậu hứng thú. Khúc Tiêu Nhiên cũng chơi mệt rồi, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Tạ Du, danh mãnh nói, tôi biết, hứng thú với người mới kia. Ngoặc kép, cậu ấy tên là Dư Niên. Ngoặc kép, Khúc Tiêu Nhiên bị Tạ Du lạnh lẽo liếc một cái, nhanh chóng sửa lại, đúng, Dư Niên. Dư Niên trong Niên Niên hữu dư. hắn lại nói thầm, chà chà, che chở cẩn thận vậy. Ngoặc kép, Tạ Du tiếp tục xem điện thoại, không để ý đến hắn. Khúc Tiêu Nhiên ngồi không thấy chán quá bèn nỗ lực tìm đề tài, mắt lóe lên, đúng rồi, Dư Niên Tham. Góc chuyện audio.com, Gia Thiên lại, đúng không? Lúc tôi mới quay về từ nhà vệ sinh, nghe thấy hai người đang nói chuyện, hình như là, người được hạng nhất lần hai mau qua đây hát đi, ê cậu chờ một chút, Tạ Du, cậu chạy mẹ nó đi đâu vậy? Ngoặc kép, Tạ Du ra khỏi phòng riêng, nhận ra mình quên hỏi Khúc Tiêu Nhiên tình cờ gặp được người ở chỗ nào? Hắn nghĩ nghĩ, bèn đi ra hướng phòng vệ sinh. Dư Niên đi ra thấy Mạnh Viễn đang gọi điện thoại, mới vừa chuẩn bị quay về, không nghĩ rằng quay người lại nhìn thấy Tạ Du. Thật đúng lúc lại gặp anh rồi. Dư Niên chào, chào buổi tối. Ngoặc kép, Tạ Du nhìn người đang cười trước mắt cảm thấy có một luồng nhiệt bắt đầu từ tim rồi lan ra toàn thân. Một ta hắn nới lỏng cà vạt giọng hơi khàn, chào buổi tối. Vài giây sau lại nói, chúc mừng cậu đứng hạng nhất. Ngoặc kép, Dư Niên hơi kinh ngạc cong môi cười, cảm ơn anh. Anh cũng xem tập đầu tiên lại. Ngoặc kép, một ngày hai lần, xem cũng được 12 lần. Tạ Du lại nói thêm một câu, mẹ tôi rất thích. Ngoặc kép, Dư Niên hiểu, gật đầu chắc là Tạ Du cùng xem chương trình này với mẹ. Nhưng mà cậu vẫn vui vẻ tuy rằng Tạ Du ít nói, nhưng ở chung rất thoải mái. Dư Niên thoải mái nói, tôi vừa ghi hình xong tập 2, sau khi kết thúc tới đây hát với bạn. Ngoặc kép, Tạ Du nghiêm túc trả lời, tôi cũng vậy, tới đây với bạn. Ngoặc kép, Dư Niên tính thời gian, cậu đi quá lâu cũng không được, vì vậy nói, vậy tôi vào trước đây, anh đi chơi vui vẻ nhé. Ngoặc kép, cậu cũng chơi vui. Ngoặc kép, Dư Niên đi rồi, Tạ Du không có đi thẳng về phòng riêng, mà đi văn phòng chủ club. Nhất Hào club xưa nay đều dưới quyền Tạ Du quản lý, biết đêm nay Tạ Du tới, trong lòng run sợ không biết có chuyện gì xảy ra mới khiến người tới đây. Thấy Tạ Du đi vào, lại càng sợ hơn, tái mét mặt mày, đầu cũng không dám ngẩng lên, kính chào Tạ Tổng, xin hỏi ngài có chuyện gì muốn dặn dò sao? Ngoặc kép, cha Dư Niên ở quên đi, Tạ Du nghĩ ngợi, nói ngắn gọn, tối hôm nay tất cả phòng riêng đều miễn phí. Ngoặc kép, tới lúc 1 giờ sáng Dư Niên đi tính tiền đã được thông báo, bởi vì tâm trạng ông chủ tốt nên hôm nay tất cả phòng riêng đều miễn phí. Cách chương.